Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, lần đầu xuất hiện. Canh 1, hắn thuận theo không nghĩ đến, kiếm pháp còn có thể tinh diệu đến trình độ như thế này. Quả thực là vượt quá tưởng tượng, vượt qua cực hạn, như không có Bạch Viên làm mẫu cùng chỉ điểm. Chính hắn lĩnh ngộ lời nói. Vĩnh viễn cũng không thể luyện đến cái trình độ này. Không tưởng tượng nổi kiếm pháp có thể tinh diệu đến mức độ này. Nhưng nhìn Bạch Viên ý tứ, kiếm pháp luyện tới đây hình như vẻn vẹn là nhập môn. Còn kém xa, cần được càng thêm nỗ lực. Hắn cùng Bạch Viên ác chiến lâu như vậy, mơ hồ có thể lĩnh hội đến tâm tư của nó. Cho dù nỗ lực, cũng chưa chắc có thể đạt đến yêu cầu của nó. Nó có yêu cầu gì? Lẽ nào tiến vào Trích Trần Khuyết, còn muốn kiếm pháp tinh thâm cực điểm mới được? Lãnh Phi, ngươi nói nó có thể hay không cùng Hồ Nhiễm Bụi có quan hệ? Lý Thiên Tâm trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên kêu lên, Lãnh Phi lung lay đầu, vì sao không có quan hệ? Lý Thiên Tâm bất mãn nói, Lãnh Phi than thở, Hồ Nhiễm Bụi cùng tâm pháp của nó không hợp. Không phải một con đường, hắn cũng muốn trải qua khả năng này, nhưng rất nhanh phủ quyết, Hồ Nhiễm Bụi từng ở cực hàn vực sâu ngốc trải qua. Hơn nữa có người nói ở cực hàn vực sâu bước vào ở trên một tầng thiên. Vì lẽ đó hắn hẳn là ở cực hàn vực sâu lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu. Cùng cực hàn vực sâu yên tĩnh an tường kết hợp lại. Mà lúc này Bạch Viên nhưng không như thế. Sinh cơ giạt rào, hai mắt bắn ra kim quang kết hợp cương nhu, rất khó cùng cực hàn vực sâu kết hợp lại. Hắn như vậy kết luận, Bạch Viên cùng Hồ Nhiễm Bụi sợ là không có quan hệ gì. Thiên hạ to lớn, tinh thông kiếm pháp nhiều rồi, cũng không phải là chỉ có một cái Hồ Nhiễm Bụi. Tuy nói Hồ Nhiễm Bụi tu vi mạnh nhất phá không mà đi. Hắn tiếp tục cùng Bạch Viên ánh mắt tư giết. Càng phát ra kịch liệt, ngón trỏ kim tuyến biến hóa muôn phương, hốt ngạnh hốt yếu lòng, biến ảo như thường. Lý Thiên Tâm nhìn ra hoa mắt mê mẩn, lúc này vẫn là kiếm pháp sao? Hai người khiến căn bản không phải kiếm pháp chứ, lúc này đã thoát ly kiếm pháp hàng rào, không biết xem như là cái gì, nhưng tuyệt không nên tính là kiếm pháp, có thể một mực biến ảo chi tinh diệu. Vẫn cứ làm cho người ta kiếm pháp cảm giác, một cái thời thần, hai cái thời thần, ba cái thời thần, vẫn đánh bốn cái thời thần. Lãnh Phi cùng Bạch Viên đồng thời thu rồi kim quang, từng người rủ xuống đầu liễm mục nghỉ ngơi. Lý Thiên Tâm bất đắc dĩ lung lay đầu, lóe lên biến mất, rất nhanh lại trở về lúc, đã cầm một cái hộp gỗ, tỏa ra cơm nước mùi thơm. Nàng mở ra hộp gỗ, rút ra một cái đĩa tố xào ăn sáng hướng về Lãnh Phi bên kia ném đi. Hứa Tú như các nàng chủ nghệ cao siêu, lúc này một trận tử vẫn đang nghiên cứu cái này. Hơn nữa thiên phú trác tuyệt, rất tầm thường một mực tố xào, nhưng tán phát ra mùi hương ngây ngất. Từ từ cương phong đem mùi thơm tràn ngập ra, chu vi đều tràn ngập mùi thơm này. Bạch Viên bỗng nhiên mở mắt ra, quan trọng không còn là kim quang, trừng mắt về phía cái kia bàn xào rau, trừng trừng hình như nhìn thấy vô thượng mỹ vị. Lãnh Phi cũng mở mắt ra, tụ tử phất một cái kia bàn xào rau bay tới Bạch Viên trước người, nó liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lại liếc mắt nhìn Lý Thiên Tâm, nhưng mà sau mở ra miệng rộng. Nhất thời bàn bên trong món ăn bay vào miệng rộng bên trong. Ăn sáng tinh xảo, số lượng cũng không lớn. Một cái liền có thể rộng khắp đến hạ. Lý Thiên Tâm dĩ nhiên có thể thuận theo trong ánh mắt của nó cảm nhận được thỏa mãn. Hình như con mắt sẽ nói bình thường. Nó nhắm mắt lại nhẹ nhàng nhai, lộ ra mê say vẻ mặt. Mặc dù là viên mặt, biểu hiện nhưng cùng người không khác. Nhắm mắt lại một bên nhai, nghiền ngẫm một bên điểm đầu. Lãnh Phi cười nói, lại cho nó đến vài bàn thôi. Ngươi không ăn rồi. Lý Thiên Tâm hừ nói. Nó khẩu vị nhất định rất lớn. Nhiều hơn nữa món ăn cũng không đủ nó ăn. Đừng cho quá nhiều. Xem như là quà đáp lễ nó truyền thụ kiếm pháp ân huệ đi. Lãnh Phi nói. Lý Thiên Tâm lấy ra bốn bàn món ăn. Phân biệt ném Bạch Viên. Lúc này bốn bàn món ăn đến Bạch Viên bên người. Nhất hạ ổn định. Ngưng với hư không. Nhưng mà sau nó hé miệng. Bàn bên trong món ăn liền xếp thành một chuỗi tiến vào nó trong miệng. Mỗi lần ăn một món ăn. Không không hài lòng. Hài lòng nhai. Nghiền ngẫm hưởng thụ. Còn không ngừng mà lắc đầu. Lãnh Phi cười nói. Không có rượu. Có. Lý Thiên Tâm đem một bình rượu ném Bạch Viên. Tinh xảo bầu rượu đứng ở nó trước người. Không nhúc nhích. Nó trợn mắt lên. Cái mũi tủng động không ngừng. Hiển nhiên nhạy cảm khứu giác đã nghe thấy được mùi rượu. Nó hiển nhiên không cách nào chống cự rượu này ngon. Bầu rượu mở ra. Rượu ngon hóa thành một đạo sợi bạc tiến vào nó trong miệng. Không trung tán phát ra nồng nặc thuần ngon. Hứa Tú như các nàng làm ra rượu ngon. Cho là thế gian hiếm có rượu ngon. Mùi thơm nồng nặc mà thuần hậu. Khiến người ta sung sướng đê mê. Nó rất nhanh liền loạng choạng, ngã xuống đất không nổi. Lãnh Phi bật cười. Lý Thiên Tâm hé miệng cười nói. Thú vị. Này ngược lại là biện pháp tốt. Căn bản không cần đánh bại nó. Chỉ cần qua chén nó tựu được. Lãnh Phi cười lắc đầu. Nó e sợ không dễ như vậy qua chén. Cũng là cái thông tuệ hơn người. Có thể nào bị lừa. Chỉ sợ bước vào Trích Trần Khuyết làm thiên. Nó không bị rượu ngon mê hoặc. Đánh bất bại nó lời nói. Chờ mắt sai mất cơ hội. Hắn nhất định sẽ phát dồ. Vậy ngươi có thể đánh bại nó sao? Lý Thiên thầm nghĩ. Nàng là tuyệt vọng. Lúc này Bạch Viên hình như có tầng tầng lớp lớp kiếm pháp. Một bộ so với một bộ tinh diệu. Làm sao có khả năng đánh cho bại? Lãnh Phi kiếm pháp đã siêu tuyệt. Vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Có thể Bạch Viên đối với hắn vẫn là như trêu chọc hài đồng. Lãnh Phi trầm giọng nói. Có thể. Hắn nhất định phải đánh bại Bạch Viên. Nhất định phải nhìn thấy Đường Lan. Hắn nhắm mắt lại lần thứ hai lâm vào trầm tư. Nhắm mắt lại chính là Nam Thiên. Ở mặt trời mới mọc luồng thứ nhất tử mang bên trong mở mắt ra. Nhất thời 10 ngón toàn bộ bắn ra kim tuyến. Hướng về Bạch Viên quấn quanh mà đi. Bạch Viên lúc này vài thiên vẫn bị Lý Thiên Tâm dùng mỹ tử mỹ thực ăn mòn. Trải qua thản nhiên tự đắc. Đối với Lãnh Phi kim tuyến cũng không để ý. Hai sợi kim quang thuận theo quan trọng phun ra mà ra. Khác nào hai thanh kiếm báu. Không ngừng vung chém kim tuyến. Muốn đem kim tuyến chặt đứt. Có thể hoàn toàn sợi kim tuyến dẻo dai dị thường. Cho dù bị chém hai lần mà đứt. Có thể cấp tốc khôi phục trở về. Tiếp tục quấn quanh. Bạch Viên sắc mặt dần dần trịnh trọng lên. Hai vệt kim quang trở nên tinh diệu huyền bí. Biến hóa vô phương, càng hơn hoàn toàn sợi kim tuyến, mà Lãnh Phi có đã gặp qua là không quên được khả năng. Không ngừng mà đem chứng kiến chiêu thức hòa vào chiêu thức của chính mình bên trong. Hoàn toàn sợi kim tuyến càng ngày càng huyền bí, biến hóa chi tinh diệu để Lý Thiên Tâm nhìn hoa cả mắt. Nàng tự nghĩ, đổi lại mình đối với ở trên lúc này kim tuyến, sợ là một chiêu cũng không ngăn được. Trực tiếp bị nhiễu hôn mê. Phải là không biết lúc này kim tuyến uy lực làm sao. Nàng nghĩ đến liền làm. Cầm một cái không đĩa quăng đi qua. Lãnh Phi cùng Bạch Viên không quan tâm biết. Kim tuyến vô thanh vô tức hoa trải qua đĩa tử. Đĩa tử nhất thời hóa thành bột phấn. Bị cương phong thổi tan. Nàng không tin tà từ trong lòng móc ra một khối thiết bài. Đây chính là nàng thuận theo một cái làm ác gia hỏa thân ở trên lục soát. Là một cái cường đạo. Ở ven đường lược kiếp. Bị nàng thuận lợi giải quyết đi. Thân trên cũng chỉ có khối này thiết bài quái gì. Cứng rắn dị thường có thể đỡ được bảo kiếm. thiết bài quăng đến không trung, lần thứ hai bị dày đặc kim tuyến hoa trải qua, vô thành vô tức chia ra làm hai, nàng không khỏi líu lưỡi. Đây chính là bảo kiếm đều tước không ngừng lợi hại bài từ. Lúc này kim tuyến uy lực dĩ nhiên cường trải qua bảo kiếm. Nàng lung lay đầu, không thể nào tưởng tượng được là làm sao ngưng tụ thành. Dĩ nhiên có uy lực như thế, không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhưng mà sau gió nổi mây vần, gào thét như sóng dữ, thổi đến mức nàng phiêu phiêu lùi về sau, không khỏi lui ra bên ngoài một dặm. Lãnh Phi dĩ nhiên xuất hiện ở bên người nàng, cau mày nhìn hướng thiên không, bầu trời mơ hồ hiện lên một đạo to lớn ảnh tử, hình như là nhất tòa cung điện khổng lồ ở trôi nổi. Mơ hồ truyền đến huyền chuyển âm thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.